Mục Thần Ký, chương 147, Võ học Ngô Uyên Quốc. Khóc chuyện audio.com, Bá Sơn Tế Tửu đi ra sĩ tử cư, tới hoàng tử uyển sát bên cạnh. Số lượng hoàng tử, công chúa, quận chúa, thế tử bên trong hoàng tử uyển rất đông đảo, vàng thau lẫn lộn, hơn nữa còn có phe phái phức tạp. Hoàng tử, công chúa là con trai, con gái của hoàng đế. Quận chúa, thế tử là con trai, con gái của vương gia. Ngoài sự tranh giành vương vị giữa quận chúa, thế tử còn có sự tranh đấu giữa các thế lực của hoàng tử. Công chúa, làm người ta rất là đau đầu. Bá Sơn Tế Tửu phiền nhất chính là điểm này. Thế nhưng lại một mực không thể không chọn, bằng không đắc tội hoàng thất, vương thất, nhất định sẽ bị làm khó dễ. Không bằng đi hỏi ý kiến của nhị hoàng tử một chút. Ông quyết định chú ý, đến đây dò hỏi nhị hoàng tử. Linh Ngọc Thư vừa mừng vừa sợ, Bá Sơn chính là quốc tử tế tửu, địa vị trong Thái học viện chỉ đứng sau đại tế ti. Thực lực của ông ta sâu không lường được, hoàn toàn không thua đại thần nhất phẩm trong triều, không thua môn chủ, giáo chủ, tông chủ các phái lớn, chính là tồn tại hàng đầu trên đời hiện nay. Nếu như có thể đạt được sự dạy bảo của ông thì đương nhiên là một chuyện tốt. Hình như nhị hoàng tử cả nghĩ quá rồi. Bá Sơn Tế Tửu thấy thần sắc vui mừng trên mặt hắn thì lập tức biết hắn hiểu lầm rồi. Cười nói, ta chỉ dạy sĩ tử lục hợp cảnh trở xuống. Bởi vì không biết nhiều về hoàng tử uyển cho nên muốn nhờ nhị hoàng tử tiến cử cho hai người. Sắc mặt Linh Ngọc Thư âm u, tài nguyên mà hoàng thái tử đạt được quá nhiều. Thái tử khác hay những hoàng tử như hắn, chỉ vì không phải là hoàng thái tử, sau khi sinh ra đạt được bồi dưỡng liền ít hơn hoàng thái tử không biết bao nhiêu lần. Tuy nói hoàng tử và công chúa có thể không cần kiểm tra liền có thể tiến vào Thái học viện tu hành. Thế nhưng thái tử lại có ít nhất 6 vị lão sư cấp giáo chủ dạy dỗ truyền đạo. Hơn nữa thỉnh thoảng hoàng đế cũng sẽ tự mình chỉ điểm. Thậm chí ngay cả quốc sư đều sẽ đến giảng dạy cho hắn. Hoàng thái tử không chỉ được truyền thụ các loại tuyệt học cao cấp nhất, còn phải học đạo làm vua mới có thể cai quản văn võ bá quan. Thậm chí càng quan hệ với đại thần trong triều, thành lập triều đình nho nhỏ của chính mình. Mặc dù những hoàng tử và công chúa có tâm muốn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế cũng căn bản không có loại năng lực cạnh tranh này. Bản lĩnh của Bá Sơn Tế Tửu tương đương với tồn tại cấp giáo chủ. Được sự chỉ điểm của ông, tuy nói không sánh được hoàn cảnh của hoàng thái tử, nhưng chung quy phải tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Bá Sơn Tế Tửu vậy mà chỉ dạy sĩ tử cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu. Hắn tự nhiên là không có phần. Linh Ngọc Thư đè xuống thất vọng trong lòng, cười nói, thất muội của ta, ngộ tính tư chất đều là tuyệt hảo. Quốc sư nhìn thấy cũng nói tư chất nàng bất phàm, còn muốn vượt qua ta, chính là có chút không tốt. Bá Sơn Tế Tửu nghiêm khắc, có thể thay ta mài bớt tính tình của nàng. Bá Sơn Tế Tửu kinh ngạc, nói, là thất công chúa sao? Nàng thật có chút ham chơi, làm lỡ tiến cảnh tu hành. Những quốc tử giám kia bị vướng bởi thân phận công chúa của nàng sẽ không làm khó nàng. Nhưng ở chỗ của ta, có vị đắng cho nàng ăn. Ánh mắt Linh Ngọc Thư lấp lóe, thầm nghĩ, thất muội, ngươi quá thân thiết với tên vứt bỏ dân kia, khó tránh sẽ làm ra chuyện tình bôi nhọ danh tiếng hoàng gia. Lần này ngươi theo ta xuống núi, liền có thể rời xa tên Tần Mục kia, đợi khi ngươi nhìn thấy càng nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi thì ngươi sẽ quên tên vứt bỏ dân kia thôi. Vi huynh cũng là muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi nhầm đường lạc lối. Nhị hoàng tử, ngươi còn vừa ý người nào nữa hay không? Bá Sơn Tế Tửu lại hỏi. Linh Ngọc Thư suy nghĩ một chút, nói, Linh Mẫn Nguyệt, Thế tử Mẫn Nguyệt, Linh Mẫn Nguyệt, con trai của Thái Sơn Vương à? Bá Sơn Tế Tửu cười nói. Cũng là một hạt giống tốt, ta nghe nói ngươi và Thế tử Mẫn Nguyệt có chút bất hòa. Vì sao lại tiến cử hắn? Linh Ngọc Thư cười nói. Ta bất hòa với Mẫn Nguyệt chỉ là bởi vì Thái Sơn Vương ủng hộ đại ca ta. Vì lẽ đó bất hòa, tuy nhiên tư chất, ngộ tính của Mẫn Nguyệt quả thực là người tuyệt hảo trong Hoàng tử Uyển.